Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 57, người Argentina không muốn sống địa phản công. Argentina đội tuyển quốc gia lần này sút gôn cho người Đức một lời nhắc nhở. Một cái bóng ưu thế cũng không an toàn. Hơn nữa có lúc, bị thương con cọp có thể so với kiện toàn con cọp càng thêm hung mãnh. Argentina đội tuyển quốc gia không phải là mèo ốm. Ngược lại người ta vẫn là chỉ hung mãnh con cọp. Vào lúc này, người Đức cũng không thể giạt ra tay chúc mừng thắng lợi. Bên sân Argentina đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Maradona bụng phệ sắc mặt tái xanh địa đứng ở chỗ nào, vẻ mặt của hắn nói rõ tất cả. Hiện ở tại bọn hắn rất không vừa ý, vô cùng bất mãn. Đương nhiên Argentina đội tuyển quốc gia các cầu thủ trong lòng cũng không hài lòng. Những người này phóng tới cái kia chi đội bóng không phải cái đỉnh cái hảo thủ. Cái kia đều là số một ngôi sao bóng đá cái giá. Bọn họ lúc nào phục hơn người. Thượng giới World Cup bọn họ Argentina đội tuyển quốc gia chính là bị người Đức cho đào thải. Hơn nữa bị đào thải sau khi người Đức cái đám này rác rưởi lại vẫn động thủ đại nhân khiêu khích. Cừu hận này so với Thái Bình Dương nước biển đều còn muốn thâm. Hơn nữa hiện tại cung chính cái tên này công phá bọn họ khung thành. Cái kia hung hăng làm người ta sinh chán ghét khiêu khích. Để kiêu ngạo người Argentina bị thương rất nặng rất tức giận. Này thù mới hận cũ một gộp lại. Argentina đội tuyển quốc gia vì báo thù rửa nhục. Không đem người đội tuyển Đức đánh thành nút lọ người ta là sẽ không giải tức giận. Argentina các cầu thủ điên cuồng tấn công. Hơn nữa vào lúc này. Cổ động viên Argentina càng là tức giận không ngớt. Maradona nhưng là Argentina quốc dân thần tượng. Hầu như đã bị người Argentina cho thần hóa tồn tại. Chính là như thế một cái bị mọi người tôn sùng nhân vật lại bị đội tuyển Đức rác rưởi cung chính. Như thế sỉ nhục cùng khiêu khích. Điều này làm cho cổ động viên Argentina vô cùng tức giận. Hận không thể ăn cung chính thịt cùng cung chính huyết. Để cung chính bông hoa tại sao như vậy hồng? Cung chính cái tên này nhưng là đem người Argentina cho đắc tội xong. Ngàn người công kích a. Hiện tại nên cầu khẩn ở nghề nghiệp của hắn cuộc đời trong lúc World Cup chờ loại cỡ lớn thi đấu. Tuyệt đối không nên ở Argentina cử hành. Nếu không thì cung chính cái tên này chắc chắn bị người Argentina nước bọt cho chết đuối. Sân vận động kết thao bên trong cổ động viên Argentina từng cái mặt đỏ tới mang tai lửa. Giận hừng hực địa cao mắng nước Đức đội tuyển quốc gia cung chính. Cái gì ngôn ngữ khó nghe nhất? Cái gì ngôn ngữ ác độc nhất chính là người Argentina tốt nhất vũ khí? Nếu như nói ngôn ngữ có thể giết người, cung chính cái tên này đã sớm nói với mọi người bye bye. Bởi vì Tần Quảng Vương đã tìm cung chính đi tán gẫu đi tới. Đương nhiên, nếu như phía dưới cũng có bóng đá nghề nghiệp giải đấu. Hay là cung chính cái tên này lại bắt đầu nghề nghiệp của hắn cuộc đời cũng khó nói. Đương nhiên, cổ động viên đội Đức có thể sẽ không bỏ mặc Argentina sỉ nhục bọn họ quốc dân thần tượng. Tuy rằng cung chính cái tên này hiện tại vẫn không có đạt đến quốc dân thần tượng độ cao. Thế nhưng ra mặt dày cung chính nhưng là cho là như vậy. Cạc cạc. Cổ động viên đội Đức phản ứng đồng dạng kịch liệt. Từng cái nước miếng văng tung tóe dáng vẻ. Tựa hồ không đem đối phương mắng máu chó đầy đầu bọn họ thề không bỏ qua. Theo hai đội fan bóng đá lửa giận bốc lên. Trong sân bóng hai bên cầu thủ động tác cũng dần dần lớn lên. Tựa hồ tình cảnh hơi không khống chế được. Khoảng thời gian này trọng tài chính cái còi nhiều lần địa nhớ tới đến. Dẫn đến bản cuộc tranh tài tiến trình cũng không như vậy trôi chảy. Vào lúc này, hai bên huấn luyện viên đứng ở bên sân đều chú nổi lên lông mày. Tiếp tục như vậy không thể được. Dựa theo hiện tại tiết tấu tiến hành, coi như cuộc tranh tài này cuối cùng mạo hiểm thăng cấp. Khả năng cũng đem tổn thất một đám đại tướng A. Ở trọng tài chính nhiều lần địa thổi còi đầu lưỡi cảnh cáo cùng thẻ vàng ảnh hưởng. Hai bên cầu thủ ở trên sân bóng động tác tuy rằng bớt phóng túng đi một chút. Thế nhưng hai bên lửa giận trên mặt nhưng là không có giảm bớt bao nhiêu. Những người này đã đem sự chú ý kéo về đến thi đấu bên trong đến. Điều này làm cho bản cuộc tranh tài trọng tài chính thở phào nhẹ nhõm. Cũng may thi đấu không có tan vỡ a. Ở hai bên cầu thủ đem sự chú ý một lần nữa kéo về đến thi đấu bên trong sau khi điên cuồng đội tuyển Argentina đối với đội tuyển Đức khởi xướng hung mãnh công kích. Argentina đội tuyển quốc gia ở giữa sân ngã mấy đá sau. Bọn họ tiền vệ trụ Mascherano liền nhanh chóng đem quả bóng truyền cho phía trước Messi. Messi một tiếp bóng. Hiện trường cổ động viên Argentina liền hoan hô lên. Cái tên này nhưng là bị trở thành Maradona truyền nhân. Hơn nữa bị người Argentina trở thành gần gũi nhất Maradona người. Messi cái tên này cùng Maradona thân vóc người cao gần như. Hơn nữa kỹ thuật đá bóng cũng gần như. Messi cái tên này càng là ở Tây Ban Nha Premier League bên trong phục chế Maradona liền quá năm. Người đường dài bôn tập. Cũng phục chế Maradona bàn tay của Thượng Đế. Cái tên này cũng thật là cực kỳ giống Maradona. Vì lẽ đó, cổ động viên Argentina phi thường yêu thích cái tên này. Cái tên này một cầm bóng chính là sơn hô sóng thần bình thường tiếng hoan hô. Messi đang hoan hô trong tiếng nhanh chóng về phía trước đột phá. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Schweinsteiger lập tức dán lên đi. Thế nhưng, vẻn vẹn một cái sen. Vóc người kiều tiểu nhưng phi thường linh hoạt con dẹp Messi liền dễ dàng thoảng qua Schweinsteiger. Hướng về vùng cấm bên trong cắm vào đi. Schweinsteiger cái tên này vóc người là cao to. Thế nhưng cái tên này thân thể cũng đồng dạng linh hoạt. Thế nhưng ở Messi trước mặt, Schweinsteiger vẫn là có vẻ hơi ngốc. Vì lẽ đó, Schweinsteiger lúc này mới bị Messi cho đột phá. Ở Schweinsteiger nghênh đón thời điểm, Friedrich liền ở bên cạnh bảo vệ. Mắt thấy Messi đột phá, Friedrich liền ép đi tới. Messi dưới chân dừng lại, chân phải nhẹ nhàng đem quả bóng giao cho chân trái, hướng về trái hư lắc. Friedrich không để ý đến, hai mắt chặt chẽ tập trung quả bóng. Mắt thấy đối phương không có bị lừa, Messi nhanh chóng đem bóng kéo trở về. Hắn đột nhiên giương chân, nhìn dáng dấp tựa hồ phải đem bóng hoành gõ. Đồng thời trung lộ Higuain nhanh chóng hướng bên này nhào tới. Theo bản năng, Friedrich đưa chân đi cản. Trong chớp mắt, Messi vung lên chân phải cổ chân run lên. Hắn liền đem quả bóng đẩy về phía trước đi. Quả bóng đột nhiên từ đầy mặt kinh ngạc Friedrich bên người lướt qua. Đồng thời, Messi như gió từ Friedrich bên người phất quá đuổi theo quả bóng. Hắn đột phá, đơn đao, trực tiếp diện đội thủ môn. Nguy hiểm, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Trên mặt không có chút hồng hào, trong lòng lo lắng không ngớt. Trong sân bóng cổ động viên nước Đức hai mắt đột nhiên trừng lớn. Chuẩn bị phát sinh tiếng chửi rủa bỗng nhiên kẹt ở trong cổ họng. Ục ục ục địa gọi không thanh. Theo âm thanh nhô lên ngụm nước sang cho bọn họ trực chảy nước mắt. Cổ động viên Argentina nhưng là dị thường may mắn. Bọn họ tựa hồ đã thấy đội bóng san bằng điểm số dáng vẻ. Hắn dồn dập cao giơ hai tay lên. Chuẩn bị hoan hô. Bên sân Argentina đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Maradona mắt thấy Messi đi vào. Trong lòng nhất thời hào khí đột ngột sinh ra. Trong lòng đồng thời né qua một tia khoái ý. Ha ha ha, rác rưởi cung chính, đây chính là khiêu khích lão tử đánh đổi. Ha ha, chờ xem, này vẻn vẹn là cho bắt đầu. Lão tử nhất định đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Maradona đồng hài vào lúc này thật hào khí can vân. Tựa hồ có bễ nghễ thiên hạ khí thế. Tựa hồ cái tên này lại trở về cầu thủ thời đại. Huấn luyện viên đội Đức lớp nhưng là trao mày lên. Hắn ý thức được nguy hiểm. Trong lòng cũng là căng thẳng, tuy rằng để người Argentina tiến vào một cái bóng cũng không phải thế giới tận thế. Thế nhưng lớp trái tim vẫn là không khỏi ra tốc nhảy lên. Phảng phất liền muốn từ ngực bên trong nhảy ra. A, đội tuyển Đức nguy hiểm. Messi đi vào, CCTV kênh thể thao bình luận viên đoạn tiền điên cuồng gào thét lên. Đuổi theo quả bóng Messi trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là sút gôn. Thế nhưng, hắn mới vừa đuổi theo quả bóng thời điểm, hắn liền phát hiện một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Mertesacker đúng lúc địa xuất hiện ở Messi trước mặt. Điều này làm cho cổ động viên đội Đức nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Còn ở Mertesacker đúng lúc, nếu không thì Messi liền muốn đơn đao đối mặt thủ môn. Tuy rằng người Đức vào lúc này không ưa Messi, thế nhưng bọn họ cũng không phủ nhận Messi năng lực. Nếu như cho cái này rác rưởi đơn đao cơ hội, đội tuyển Đức khung thành nhưng là thật sự huyền a. Mặc dù là thánh, Neuer nằm ngang ở trước khung thành. Cổ động viên Argentina không khỏi nhíu mày một cái. Ai nha, vẫn là chậm điểm. Làm sao để Mertesacker cái này rác rưởi giành trước cơ chứ? Vào lúc này, Messi đã không có thời gian để suy nghĩ cái tên này là như thế nào xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Hiện tại nhất định phải cân nhắc làm sao đến xử lý này bóng. Trong giây lát theo bản năng, Messi đem quả bóng khẽ hất hướng về trung lộ. Đây là nhiều năm hình thành ý thức. Không có mắt chứng thực hắn cũng biết vị trí kia nhất định có bọn họ đội người. Đây chính là một thiên tài ý thức. Quả bóng như tia chớp địa từ Mertesacker cùng đoạt về đến Friedrich hai người thân thể trong lúc đó. Bay qua, bay về phía trung lộ. A, Messi không có trực tiếp sút gôn. Hắn lựa chọn chuyền bóng. Thiên, hắn lựa chọn chuyền bóng. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lierhau lại là một tiếng thét kinh hãi. Messi biểu hiện rất hiển nhiên ra ngoài dự liệu của nàng. Người này dĩ nhiên lựa chọn chuyền bóng. Toàn trường hết thảy cổ động viên nước Đức đều chấn kinh rồi. Cái tên này thấy thế nào thấy trung lộ có người. Cổ động viên nước Đức tựa hồ cảm thấy tận thế đi tới. Cổ động viên Argentina nhưng là cực kỳ hưng phấn. Phảng phất bọn họ cho rằng này bóng đã tiến vào giống như vậy. Bắt đầu chúc mừng, nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer kinh hãi. Hắn đột nhiên hướng về trung lộ chạy đi. Nếu như hiện tại từ thủ góc gần, như vậy chính là trực tiếp đem hơn một nửa cái khung thành đều bại lộ ở đối phương tiền đạo thương. Pháo dưới, này là chuyện vô cùng nguy hiểm. Neuer không có cân nhắc, lập tức điên cuồng chạy về phía trung lộ. Đồng thời, hắn dư quang đã phát hiện, Argentina đội tuyển quốc gia tiền đạo Higuain đã xuất hiện ở cái kia nguy hiểm nhất vị trí. Mắt thấy Neuer điên cuồng đánh về phía trung lộ, Argentina tiền đạo Higuain trong lòng một trận cười gằn. Ngươi, đây là phí công. Quả bóng cấp tốc xuất hiện Higuain trước mặt, mặt sau Khedira chính đang cấp tốc về truy, thế nhưng rõ ràng đã đến không vội. Argentina tiền đạo Higuain mau lẹ địa vẫy chân, tàn nhẫn rất mà đem quả bóng đánh hướng về dưới góc trái. Cũng chính là vừa nãy góc gần. Hả? Higuain volley. Trong sân bóng quan sát cổ động viên bên trong đột nhiên bạo xuất một tiếng thét kinh hãi. Rất hiện ra Argentina đội tuyển quốc gia đội lần này tấn công tác động nước Đức đội tuyển quốc gia. Phen bóng đá trái tim. Bóng quá khứ. Higuain. Sút gôn, CCTV kênh thể thao bình luận viên Đoạn Tuyền khàn cả giọng địa rít gào lên. Ngược giao nhau, Neuer coi như là vào đúng lúc này Yassin phụ thể. Vậy cũng là không thể trái với vận động học lý luận. Vì lẽ đó, đối với này hắn ngoại trừ có thể dương nanh múa vuốt. Phô trương thanh thế ở ngoài, không có biện pháp nào khác. Quả bóng mang theo phong thanh, từ Neuer trước mắt bay qua. Bay về phía khung thành, mà hắn nhưng không thể ra sức, ở trong lòng của hắn, hay là đây chính là chuyện thống khổ nhất đi. Toàn trường hết thảy cổ động viên nước Đức đều sợ hãi tới cực điểm. Bọn họ không dám nhìn nữa xuống, một ít người môn lập tức nhắm hai mắt lại, mà cổ động viên Argentina thì lại là vô cùng hưng phấn địa từ chỗ ngồi của mình nhảy lên. Giơ lên cao lên hai tay của chính mình, bọn họ đang hoan hô. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.